Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Lý Uyển Nhi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là mọi sự tình lợn cợn ở trên Thái Dương Hệ thì Vương Bảo Nhạc đã xử lý xong. Hắn còn được tham gia lễ đính hôn giữa Lâm Thiên Hạo và Đỗ Mẫn, cô nàng sân bay Phẳng Lì Đỗ Mẫn. Và cũng ở phần trước khi mà hắn cùng với Liễu Đạo Bân đang nói chuyện về việc tuyển gái để làm cái đội hình nữ đoàn minh tinh cho Tân Thành Sao Hỏa thì Chu Tiểu Nhã đã đến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Chu Tiểu Nhã quét mắt nhìn Liễu Đạo Bân rời đi, đôi mắt đẹp cuối cùng mới rơi vào trên gương mặt của Vương Bảo Nhạc. Sau đó nàng thu hồi ánh mắt đứng bên cạnh hắn không nói gì, mà là nhìn về phía Lâm Thiên Hạo và Đỗ Mẫn đang tiến hành hôn lễ, ở sâu trong mắt mang theo một tia hâm mộ cùng chúc phúc. Cái tên Liễu Đạo Bân này quá mức hổ nháo, ta phải giáo huấn hắn một chút mới được. Mắt thấy Tu Tiểu Nhã đến rồi lại không nói một lời, Vương Bảo Nhạc đằng hắng một cái rồi buông ra một lời hoa thoại. Trên thực tế trong đáy lòng hắn đối với Chu Tiểu Nhã vừa cảm kích lại vừa là áy náy. Mấy ngày này cha mẹ hắn thường xuyên nói về Chu Tiểu Nhã, khiến cho Vương Bảo Nhạc biết là trong những năm tháng mà mình không có ở đây, có Chu Tiểu Nhã làm bạn đối với cha mẹ của mình mà nói là một điều vô cùng tuyệt vời và ấm áp. Chỉ là bây giờ hắn đã không còn giống như lúc trước. Hắn biết mình không cách nào lưu lại ở liên bang quá lâu, cho nên không nên có bất kỳ tình cảm ràng buộc nào với cố nhân, nếu không thì sẽ làm cho đối phương phải cô độc chờ đợi. Loại chuyện này Vương Bảo Nhạc không muốn nghĩ tới mà cũng không thể làm. Cho nên sau khi hắn trở về không hề đi tìm Chu Tiểu Nhã, mà đối phương biết hắn trở về đồng dạng cũng không có xuất hiện. Giữa hai người giống như tồn tại một khoảng cách mà cả đôi bên đều biết, khiến cho bọn họ bây giờ sau khi gặp mặt lại cảm thấy rất khó xử. Là muốn giáo huấn hắn sao? Chu Tiểu Nhã không nhìn Vương Bảo Nhạc mà nhàn nhạt mở miệng. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn lại tăng hắng một cái, rồi vụng trộm nhìn lướt qua Vương Tiểu Nhã, Chu Tiểu Nhã. Mặc dù ở trong lòng hắn thầm than, hắn biết được nội tâm của đối phương, nhưng mà để hắn mở lời nói ra thì hắn không biết phải nói như thế nào. Thế là thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại phải trầm mặc, chỉ biến thành hai chữ tạ ơn. Nghe được hai chữ này, Chu Tiểu Nhã nhẹ nhàng quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, một lát sau mới mỉm cười. Con mắt này bởi vì nụ cười mà biến thành vầng trăng khuyết, trông cực kỳ mỹ lệ, đồng thời làm cho khí chất dịu dàng của nàng càng được phát ra rõ ràng. Bàn tay ngọc theo đó cũng nâng lên, giúp Vương Bảo Nhạc chỉnh sửa lại một chút y phục, rồi nhẹ nhàng thả khí bên tai hắn, nhẹ giọng mở miệng. Có phải hay không là đời trước ta thiếu nợ ngươi, cho nên đời này, khi ta vừa tiến vào đạo viện, thì ngươi liền đến trêu chọc ta. Ở tại thời khắc không có người ở bên cạnh, thì lại lần lượt nghe được những chuyện truyền kỳ của ngươi, để cho ta không quên được ngươi, để cho trong lòng ta không thể giả bộ giống như những người khác. Nếu đã vậy thì tiểu bạch thỏ ngươi, ta sẽ đợi ngươi. Nói xong thì Chu Tiểu Nhã lại thổi một hơi bên tai Vương Tiểu Nhạc. Nàng không quay đầu lại mà lướt qua bên cạnh hắn để rời đi, càng đi càng xa. Duy chỉ có hương khí như lan còn quanh quẩn tràn ngập trong mũi của Vương Bảo Nhạc, khiến hắn không tự chủ được mà quay đầu nhìn về phía Chu Tiểu Nhã đang lất dần vào đám đông. Nhìn qua một lúc thì bất giác hôn lễ cũng đến hồi cuối. Lâm Thiên Hạo rốt cuộc rút ra chút thời gian, dắt tay Đỗ Mẫn chạy tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Nhìn qua đôi tân nhân trước mắt này, Vương Bảo Nhạc liền đem nội tâm tràn đầy thân ảnh của Chu Tiểu Nhã mà đè xuống, mỉm cười chúc phúc xong. Lâm Thiên Hạo cũng thông báo với Vương Bảo Nhạc, ở trong kế hoạch ám yến lúc trước có người chưa trở về, mà cũng không có một chút tin tức nào, chính là Khổng Đạo. Thế nhưng đấy là sinh mệnh chi hỏa của Khổng Đạo lưu lại không bị dập tắt, mà nó chỉ cải biến màu sắc thôi. Lâm Thiên Hạo vốn định nói thêm vài câu, nhưng hôm nay đám cưới hắn là nhân vật chính, cho nên rất nhanh bị người khác lôi đi, để lại Vương Bảo Nhạc một mình lại lâm vào trầm tư. Hắn cũng không có trầm tư quá lâu, mà theo hôn lễ kết thúc thì ở trong yến hội, từng người top 5, top 3 tụ lại mà đàm tiếu, và trong không khí bái nhiệt, náo nhiệt này họ đến bái phỏng Vương Bảo Nhạc. Hàng người có thể nói là nối liền không dứt. Cũng may hôm nay địa vị quán cực kỳ siêu nhiên, thân phận gọi là trí cao vô tận, cho nên những người đến bái phòng cũng không dám quấy rầy quá lâu, thường thường chỉ đến bái kiến xong liền thức thời rời lui. Cho đến khi có một vị đã từng là cố nhân xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc, trong mắt mang theo vẻ cảm khái và thổn thức, hướng về hắn cúi đầu thật sâu. Bái kiến đại nhân. Người tới lúc này chính là vực chủ hiện tại của Sao Kim, người năm đó từng có liên quan đến Vương Bảo Nhạc, chính là Đại Thụ. Đại Thụ lúc này không biết là nên xưng hô như thế nào với Vương Bảo Nhạc, cho nên sau khi chần chờ nói ra hai chữ đại nhân. Tu vi của hắn trong mấy năm này cũng có chỗ đột phá, từ nguyên anh đại viên mãn tấn thăng đến cảnh giới thông thần. Nhưng vô luận năm đó ở trong Thương Mang Đạo Cung hay là bây giờ ở chỗ này, thì sự cảm khái và thổn thức trong lòng hắn đều vô cùng mãnh liệt, đồng thời không dám chậm trễ chút nào với Vương Bảo Nhạc, cả người có thể nói là vô cùng cung kính. Quế đạo hữu, không cần phải như thế. Vương Bảo Nhạc mở miệng cười, đem Đại Thụ đang bái kiến đỡ lên. Nhìn tu vi ba động trong thể nội của đối phương, nụ cười của Vương Bảo Nhạc rất chân thành. Những năm này, Quế đạo hữu có ân với liên bang ta. Một câu nói này vang lên trong tai của Đại Thụ, so với người khác nói một vạn lời tán đồng đều muốn là nặng hơn nhiều, để cho thân thể của Đại Thụ có chút run rẩy kích động. Bởi vì những năm này hắn hoàn toàn xác thực là cống hiến rất nhiều cho liên bang. Dù tại nhất mạch của Lý Hành Văn gặp phải nguy cơ cực lớn, hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc làm phản. Bây giờ thì Liễu Ám Hoa Minh lại có được sự tán đồng của Vương Bảo Nhạc. Cái này đối với hắn có thể nói là đủ rồi. Đại nhân quá lời rồi, nơi này cũng là nhà của ta. Đại Thụ thở sâu một hơi, lần nữa cúi đầu. Sau khi đứng thẳng lên, hắn do dự một chút rồi thấp giọng mở miệng. Thằng Hiếu đi ra và đóng cái cửa vào. Dùng tu vi của đại nhân, nếu có thời gian thì có thể đi tìm kiếm một chút di tích trên địa cầu. Có lẽ có thể thấy được một chút sự tình bí ẩn liên quan tới Thái Dương Hệ. Sao? Tinh mang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, nhìn về phía Đại Thụ. Đại nhân, bản thể của ta dù sao cũng là cây quế ở trên mặt trăng, tồn tại từ trong năm tháng rất lâu đời. Mà trong suy nghĩ mơ hồ của ta, có một đoạn hồi ức. Ta không biết trí nhớ này có phải là thực hay không, nhưng tựa hồ từ rất lâu trước đó thì ở trong Thái Dương Hệ có một cỗ lực lượng, một cỗ thế lực tu hành rất là cường hãn. Mà liền ở lúc trước chỉ cần một tu sĩ trong cỗ thế lực tu hành đó đã chồng ta lên mặt trăng. Cỗ thế lực tu hành này dù đã rất sớm rời đi, nhưng ta chỉ trong cõi u minh cảm ứng được, tựa hồ bọn họ vẫn như cũ là tồn tại ở bên trong phiến tinh không này. Từ khi Kỷ Linh Nguyên đổ bộ xuống liên bang cho đến nay, lần lượt có những người mất tích hẳn là đều từ chỗ cỗ thế lực tu hành này có sự liên quan. Bọn họ dường như là dùng một phương pháp đặc thù nào đó để tuyển chọn đệ tử trong Thái Dương Hệ của chúng ta, tỉ như Lâm Hữu vậy. Đại Thụ ý vị thâm trường nhẹ giọng mở miệng nói với Vương Bảo Nhạc. À, Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường. Sau khi nghe được lời nói của Đại Thụ thì nụ cười vẫn nở nguyên trên mặt, ánh mắt đảo qua bốn phía. Và những người nhìn thấy hắn nhìn sang thì đều cúi đầu hành lễ, rất lễ phép. Cũng thấy ở xa xa, Lâm Hữu đang bị một đám người túm tụm chung quanh, giờ phút này cũng đang nhìn về phía mình. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, cũng hướng Lâm Hữu khẽ gật đầu. Lâm Hữu bộ dáng cùng với lúc trước thì không có biến hóa quá nhiều. Dù sao khi mà tu vi đạt tới một trình độ nhất định, thì dấu vết tuế nguyệt trên người cũng ít đi. Ngoài trừ khí tức thì bề ngoài đã không dễ để phán đoán tuổi tác. Hắn thủy chung luôn chú ý tới Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này thấy được ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, thân sắc của Lâm Hữu nghiêm nghị lại. Cách một đám người, hắn hướng Vương Bảo Nhạc cúi đầu thật sâu. Sau khi đứng thẳng dậy, trong mắt hắn có một vòng trần trở hiện lên. Nhưng rất nhanh sự chần chờ này biến thành quyết đoán, hắn hướng bên Vương Bảo Nhạc đi tới. Chính mình vừa mới nhắc tới Lâm Hữu, giờ phút này thấy đối phương đi tới, thần sắc của Đại Thụ nhìn không có chút nào dị thường, vẫn vô cùng cung kính. Chỉ có điều ngôn từ đã đổi từ nói chuyện vừa xong sang thành báo cáo công tác của mình tại Sao Hỏa. Âm thanh không cao nhưng lại để cho Lâm Hữu đang đi tới nghe được một chút. Sau đó Lâm Hữu đi tới khu vực phụ cận, tiếng cười truyền ra. Đại Thụ cũng quay đầu cười rồi ôm quyển với Lâm Hữu. Quế đạo hữu, Lâm mỗ không có quấy rầy các người chứ? Ngươi có thể đem Bảo Nhạc nhường cho ta một lát hay không? Lâm Hữu đùa vui, trong mắt mang theo vẻ thiện ý. Lâm tổng thống cứ nói đùa, thì trước đã báo cáo xong, không dám tiếp tục quấy rầy. Thần sắc của Đại Thụ như thường, lần nữa mỉm cười ôm quyền rồi cung kính cáo lui. Nhìn qua bóng lưng của đại thụ rời đi, ánh mắt Lâm Hựu giống như tùy ý quét qua, quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Lúc này trong thần sắc hiện lên vẻ cảm khái và thổn thức. Dù là không có lập tức mở miệng đối với Vương Bảo Nhạc, nhưng thần sắc này đã đem lời muốn nói biểu hiện vô cùng rõ ràng. Cái loại lời nói này không cần mở miệng, chỉ riêng thần sắc đã có thể làm cho người ta hiểu được. Thậm chí bởi vậy mà liên tưởng đến bổn sự của những người đã trải qua năm tháng dài lâu, là cao tầng ở trong liên bang. Thậm chí là Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy thân sắc này ở chỗ Đoan Mục Tước và Lý Hành Văn. Thoáng cái mà đã nhiều năm trôi qua, Lâm Hựu than nhẹ một tiếng, sau đó thân sắc lần nữa nghiêm nghị lại, lui ra sau một bước, hướng về Vương Bảo Nhạc cúi đầu thật sâu. Nguyệt Tinh Tông ký danh đệ tử Lâm Hựu, bái kiến tiền bối. Lông mày của Vương Bảo Nhạc có chút nhảy lên, tựa cười mà không phải cười, nhìn Lâm Hựu ở trước mặt rồi hỏi một câu. Nguyệt Tinh Tông sao? Liên bang ta khi nào lại lòi ra một cái tông môn như vậy? Lâm Hựu người nói cái này là ý gì chứ? Bảo Nhạc, người lại trêu gạo ta rồi. Lâm Hựu cười khổ lần nữa ôm quyền. Bảo Nhạc, ta không biết là Quế Đạo Hữu đã nói với ngươi chuyện gì, nhưng để không khiến cho đôi bên hiểu lầm thì ta vẫn phải giải thích cho bản thân mình một chút. Năm đó ta đi tới một chỗ di tích trong địa cầu rồi mất tích. Nhiều năm sau trở về, chuyện xảy ra lúc mất tích thì phần lớn ta đã đều thông báo cho liên bang để thành lập hồ sơ, nhưng vẫn có một phần ta che giấu chưa từng kể ra. Lâm Hựu trầm mặc một lát rồi mới nhẹ giọng mở miệng. Địa phương chỗ mà ta mất tích có tên là Nguyệt Tinh Tông. Tông môn này có lẽ có quan hệ với địa cầu trong quá khứ, cho nên ta không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng bị đưa qua đó. Sau đó thì ta bị người ta giám sát rồi trở thành ký danh đệ tử được truyền thụ công pháp. Cuối cùng là mang theo một cái nhiệm vụ bị truyền tống trở về. Nhiệm vụ gì? Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại chậm rãi mở miệng. Chính là ghi chép lại con đường của địa cầu từ kỷ linh nguyên cho đến nay. Trong đó thì đã trải qua những chuyện gì và bản thân ta cũng phải tham dự vào trong đó, ảnh hưởng tới sự sinh tử tồn vong và nguy hiểm của liên bang. Đem những người mà ta có thể coi là hạt giống lại đưa vào trong di tích. Trong mắt của Lâm Hựu nhìn thẳng, rất thành khẩn, không có chút giấu giếm nào. Ta không biết Nguyệt Tinh Tông này có mục đích gì, nhưng ta có biết một chút, đó là liên bang chính là quê hương của ta, cho nên sau khi trở về ta không đưa bất luận kẻ nào qua đó, ngược lại cũng chủ động báo cáo sự tình. Cho nên những năm này, người mất tích ở chỗ di tích đó càng ngày càng ít. Nhưng Bảo Nhạc à, nếu quả thực xuất hiện nguy cơ sinh tử mà liên bang không thể nghịch chuyển, thì ta có khả năng sẽ chấp hành nhiệm vụ kia để tận khả năng lưu lại cho liên bang ta một ít hạt giống. Sở dĩ hiện tại ta nói ra là bởi vì Lâm Hựu ta làm việc không thẹn với lương tâm. Nói xong, Lâm Hựu lần nữa hướng Vương Bảo Nhạc cúi đầu, rồi ngẩng đầu thì không hề né tránh ánh mắt như ngưng thành thực chất của Vương Bảo Nhạc, làm cho đối phương thấy được sự thành khẩn của chính mình. Sau khi nhìn Lâm Hựu một hồi, Vương Bảo Nhạc lúc này mới nhẹ gật đầu, trong mắt lộ vẻ suy tư, bỗng nhiên hỏi một câu. Nói về cái Nguyệt Tinh Tông này đi. Ta không biết Nguyệt Tinh Tông này nằm ở địa phương nào, cũng không biết thế lực này rộng lớn bao nhiêu, nhưng ta biết người có tu vi hành tinh cảnh như Vương Bảo Nhạc ngươi có lẽ không dưới mấy trăm. Về phần hành tinh thì gần nhất ta ở Nguyệt Tinh Tông nhìn thấy có thể chứng kiến tồn tại mấy chục hành tinh. Đồng thời là tông này cùng với địa cầu cổ lão nhất định là có liên quan sâu đậm, thậm chí có khả năng bọn họ đã từng là những cổ nhân tu luyện trên địa cầu rồi di chuyển ra ngoài thành lập thế lực. Mặt khác thì bản thể giống như là Quế Đạo Hữu kia ở trên Nguyệt Tinh Tông ta cũng từng gặp không ít. Trong mắt Lâm Hựu lộ ra vẻ hồi ức, tim hắn càng đập nhanh. Nói đến đây, tựa hồ hắn nhớ ra cái gì đó, lại lần nữa mở miệng. À đúng rồi, trong Nguyệt Tinh Tông này, khi mà thân phận đã đạt đến một trình độ nhất định thì đều phải mang theo mặt nạ. Tạo hình của mặt nạ đủ các loại, đủ các chủng, đa số là bất đồng nhau. Mặt nạ, Vương Bảo Nhạc khẽ giật mình lâm vào trầm tư, mà sau khi Lâm Hựu nói xong hết thảy, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có nói sai. Hắn không muốn để cho Vương Bảo Nhạc hiểu lầm, càng không muốn vì như vậy mà đôi bên trở thành địch nhân với nhau. Dù sao nơi này cũng là quê nhà của hắn, hết thảy của hắn đều nằm ở liên bang. Hôm nay là ngày đại hôn nhi tử quán, càng làm cho hắn đối với nơi này tình cảm sâu đậm. Cho nên, Trước khi chứng kiến đại thụ và Vương Bảo Nhạc nói chuyện với nhau, hắn mặc dù không biết cụ thể nhưng đã có một loại cảm ứng trong cõi tối tăm. Lúc này hắn mới chần chờ một chút rồi quyết đoán đem tất cả bí mật ẩn giấu trong đáy lòng toàn bộ nói ra. Hắn tin tưởng là dùng tâm trí và kinh nghiệm của Vương Bảo Nhạc thì có thể phán đoán lời nói thật giả. Giờ phút này nói ra được xong thì đáy lòng Lâm Hựu cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Lập tức Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, vì vậy mà không có tiếp tục quấy rầy, liền ôm quyền rời đi. Mà người phát giác được Vương Bảo Nhạc đang trầm tư suy nghĩ rất nhiều. Dù sao thì những người có thể tới tham gia hôn lễ thì đều là cao tầng của liên bang. Họ có thể nhìn ra để hành động đúng mực, cho nên thời gian tiếp theo không có ai tới quấy rầy Vương Bảo Nhạc suy tư. Cứ như vậy nửa nén hương trôi qua, Vương Bảo Nhạc thì thào lẩm bẩm. Ta giống như đã quên mất một sự kiện nào đó. Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại khi mà hắn nghe được cái từ ngữ mặt nạ này. Sau khi suy tư một chút, trong đầu lại hiện lên nữ tử đeo mặt nạ trong Tình Vẫn Chi Địa. Thân ảnh ấy bây giờ xóa không đi được, càng khắc sâu trong óc, cuối cùng là ngừng lại ở trên mỹ nữ đeo mặt nạ kia. Theo trí nhớ của hắn thì ánh mắt của đối phương càng phát ra rõ ràng hơn. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc nâng tay phải lên, lấy ra một miếng ngọc giản để có thể liên hệ với Ngọc Liệt Diễm Lão Tổ. Sau khi trầm ngâm, hắn cung kính chuyển âm. Sư tôn khỏe không? Chỗ lão nhân gia ngài có được cái danh sách truyền ra từ Tình Vẫn Chi Địa đến đạo vực Vị Ương hay không? Những người mà có tư cách để tấn thăng hành tinh á, cái danh sách trọn vẹn. Danh sách này Vương Bảo Nhạc biết là không phải ai cũng có được, chỉ có là những người có tư cách nhất định trong đạo vực Vị Ương mới có thể thu được. Mà hắn ở bên trong Tình Vẫn Chi Địa chỉ có thể biết quá trình của mình, không cách nào chứng kiến toàn bộ sự việc. Mà ban đầu hắn vốn không quá để ý đến chuyện này, nhưng theo thân ảnh nữ nhân đeo mặt nạ xuất hiện những điểm đáng ngờ trong đầu, Vương Bảo Nhạc quyết định xem xét cái bảng đơn đó cho cụ thể. Không bao lâu sau thì Vương Bảo Nhạc nhận được truyền âm của Liệt Diễm Lão Tổ. Hắn cũng đem danh sách truyền tới, đồng thời là trả lời cho Vương Bảo Nhạc một vài câu. Đồ nhi ngoan, vị sư đã an bài người đi tiếp đón ngươi. Chờ ngươi xử lý xong sự tình ở đó thì vị sư sẽ chở người Liệt Diễm Tinh Hệ. Phần pháp chỉ của sư tôn. Vương Bảo Nhạc sau khi cung kính đáp lại lập tức mở ra bảng danh sách mà Liệt Diễm Lão Tổ mới gửi. Sau khi quét qua, hô hấp quán lập tức trở nên dồn dập, con mắt càng trong nháy mắt co rụt lại. Hắn nhìn vào một cái tên ở bên trong, Lý Uyển Nhi, Nguyệt Tinh Tông. Lý Uyển Nhi, đây là trùng hợp hay sao? Ở trong đầu của Vương Bảo Nhạc thì thân ảnh Lý Uyển Nhi cùng nữ tử đeo mặt nạ kia trồng điệp lên nhau cùng một chỗ. Trong đáy lòng hắn, hiển nhiên là xuất hiện một trận không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, hắn hướng về phía Đỗ Mẫn và Lâm Thiên Hạo đang mời rượu, truyền âm một câu, sau đó vội vàng ly khai khỏi hiện trường hôn lễ. Sau khi rời khỏi, hắn một bước phóng ra, lập tức biến mất. Lúc xuất hiện lại thì đã không ở trên sao hỏa nữa, mà lướt nhanh trong tinh không, nháy mắt hàng lâm địa cầu, sau đó thì xuất hiện bên ngoài phủ đệ của nghị viên trưởng. Ở bên ngoài phủ đệ này, Vương Bảo Nhạc hít thở sâu, đứng đó ôm quyền cúi đầu. Vãn bối Vương Bảo Nhạc cầu kiến Lý Ba Bá. Nghị viên trưởng Tu Vi tuy đã rơi xuống phàm nhân, nhưng cống hiến quán ở trong liên bang, nhất là thân phận phụ thân của Lý Uyển Nhi, đều khiến cho Vương Bảo Nhạc ở trước mặt hắn luôn luôn hành lễ vãn bối. Lần bái phỏng này cũng không kéo dài bao lâu, cuối cùng là nghị viên trưởng tự mình tiễn đưa Vương Bảo Nhạc rời khỏi phủ đệ. Giờ phút này bên ngoài đêm đã về khuya, nhìn lên bầu trời và ánh trăng, cảm thụ được gió thổi tới nhẹ nhẹ. Vương Bảo Nhạc ở đầu đường, thần sắc có chút phức tạp. Lúc này trên đường không chỉ có một mình hắn, có thể thấy được top 5, top 3 người đi đường, lướt qua hắn. Nhưng tất cả những người đi qua tựa hồ trong mắt họ đều không thấy Vương Bảo Nhạc. Tồn tại của hắn xuất hiện rất đột ngột, đồng thời nó cũng mơ hồ như cái tâm tình của hắn vậy. Lúc này là tâm tình của hắn hạ xuống rất thấp. Hắn nghĩ tới Triệu Nhã Mộng, lại nghĩ đến Chu Tiểu Nhã. Từ chỗ của nghị viên trưởng hắn biết được sự tình Lý Uyển Nhi mất tích. Đối phương bởi vì một chút việc ngoài ý muốn mà không thể tham gia kế hoạch ám yến. Chuyện này khiến cho bản thân Lý Uyển Nhi rõ ràng là tự trách và không cam lòng. Thế là bởi vì có thể tiếp xúc một chút cơ mật của liên bang, cho nên nàng đã đi tìm kiếm một chút di tích trên địa cầu. Cuối cùng nàng biến mất không có một chút tin tức nào. Sau khi biết được sự tình, Vương Bảo Nhạc liền hồi ức lại từng màn ở trong Tình Vẫn Chi Địa, càng ấn chứng suy đoán của mình. Nữ tử mặt nạ trong đầu hắn đã triệt để dung hợp cùng với Lý Uyển Nhi mà hắn vô cùng quen thuộc kia. Vì sao nàng không nói cho ta biết? Là có chuyện gì khó nói hay là nàng không muốn nói đây? Vương Bảo Nhạc lắc đầu đem suy nghĩ trong đáy lòng đè xuống. Hắn cảm thấy bất kể như thế nào thì tương lai ở trong tinh không sẽ còn gặp nhau. Mà để cho nghị viên trưởng an tâm, Vương Bảo Nhạc sau khi suy nghĩ thật kỹ cũng là thông báo sự tình liên quan tới Lý Uyển Nhi cho đối phương. Đồng thời từ chỗ của nghị viên trưởng, Vương Bảo Nhạc cũng biết được trong kế hoạch ám yến những người chưa trở về không chỉ có Khổng Đạo mà còn có Lý Vô Trần đến nay chưa về. Cùng với Khổng Đạo là đồng dạng sinh mệnh chi hỏa chưa bị dập tắt, cho nên phán đoán tạm thời là bọn họ không có phát sinh nguy cơ liên quan đến sinh tử. Vương Bảo Nhạc tuy có chút cảm khái nhưng hắn cũng hiểu từ khi bước lên con đường tu hành này thì chỉ có thể tự cầu phúc cho bản thân. Về phần những cái di tích kia, Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, việc này chung quy cũng là một tai họa ngầm. Nguyệt Tinh Tông kia có quan hệ với địa cầu, đó là một tồn tại không xác định. Nhưng vô luận thế nào thì thế lực của đối phương lớn mạnh, cùng nó mà so sánh với liên bang thì yếu ớt vô cùng. Kể từ đó đôi bên sẽ tồn tại một mối quan hệ không có ngang bằng nhau. Mà loại quan hệ không ngang nhau này khiến cho liên bang không có quyền chủ động lên tiếng. Như vậy thì vẫn nên đem đám di tích kia phong ấn lại cho thỏa đáng. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra một vòng tinh mang, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, thần thức âm âm tản ra, bao phủ toàn bộ địa cầu, tìm kiếm tất cả những di tích. Theo thần thức quán quách tán ra thì trong chốc lát tất cả mọi thứ trên địa cầu đều hiện lên rõ ràng trong tâm thần hắn. Hắn thấy được nhà nhà đốt đèn, rồi thấy được từng tòa thành trì và chúng sinh đông đúc đếm không hết. Trong nháy mắt, biểu tượng của chúng sinh đại biểu cho những cuộc sống khác nhau, làm cho Vương Bảo Nhạc có rất nhiều cảm xúc, khiến cho bên trong tâm thần hắn cũng nhấc lên gợn sóng. Hắn còn thấy được Hoa Nguyên Vô Tận, nơi đó đã từng là căn cứ của hung thú, nhưng bây giờ thì đã không còn nhìn thấy quá nhiều hung thú nữa. Coi như là còn một số, nhưng cũng là sau những năm bị trấn áp như vậy, chúng đã chậm rãi cải biến tập tính trở thành vô hại. Bởi vì chỉ có trở thành dạng này, bọn chúng mới có thể có được không gian sinh tồn. Trừ cái đó ra, Vương Bảo Nhạc còn chứng kiến biển cả mênh mông và vô cùng thần bí. Đồng thời là những hải thú to lớn dưới đáy biển cũng ở thời khắc này, bởi vì thần thức của Vương Bảo Nhạc đảo qua mà run lên lẩy bẩy. Không có cái bí mật gì đáng nói, Vương Bảo Nhạc thì thào lẩm bẩm, sau khi thấy được toàn bộ mọi thứ trên địa cầu. Những linh khí chậm rãi sinh sôi, trông thì có vẻ yếu ớt nhưng kéo dài ra, từ kỷ linh nguyên tới nay thì linh khí của địa cầu đã không còn hoàn toàn đến từ cổ kiếm đồng xanh nữa, mà là do tự thân hoàn cảnh chuyển biến để sinh ra, chậm rãi tự hành ngưng tụ. Có thể tưởng tượng coi như là không có ngoại lực tương trợ thì sợ là vài ngàn năm sau, hoàn cảnh của địa cầu cũng cho linh khí nồng đậm lên. Nhìn qua hết thảy mọi thứ, cuối cùng Vương Bảo Nhạc liền tập trung vào 9 khu vực nổi lên trong tâm thần hắn, đó là 9 nơi di tích. 9 cái khu di tích này phân bố trên địa cầu, khoảng cách nhìn như không hề có quy luật. Nhưng trong quan sát trình thể của Vương Bảo Nhạc, hắn ẩn ước thấy được cấm chế của vết tích trận pháp, nhất là trong 3 chỗ khu vực. Vương Bảo Nhạc đọc được bí điển ghi chép của liên bang thì không hề thấy ghi chép về 3 khu vực này. Nói cách khác là 3 khu vực này từ trước tới nay liên bang chưa từng phát giác ra, mà chỗ của bọn chúng đều dưới đáy biển sâu. Đồng thời dùng tu vi bây giờ của Vương Bảo Nhạc cũng không nhìn ra được là 9 chỗ di tích này có ba động đặc thù gì. Hết thảy mọi thứ tựa hồ không khác gì là một đống phế tích. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, những khu di tích không hề có nửa điểm dị thường này, mà từ kỷ linh nguyên tới nay lại xuất hiện quá nhiều người xông vào rồi mất tích. Nguyệt Tinh Tông này, đến cùng là địch hay bạn đây? Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại bước ra một bước, liền biến mất ở trên đầu đường. Thời gian xuất hiện lại thì hắn đã ở bên ngoài khu di tích thứ nhất. Chỗ di tích này sâu dưới lòng đất, trên đó là một vùng núi, đã từng là nơi mà hung thú hội tụ. Thời điểm Vương Bảo Nhạc xuất hiện thì đập vào mắt hắn là hoàng cảnh hoang lương. Sơn phong tuy có màu lam nhưng lại tràn ngập khí tức tử vong. Hiển nhiên thật lâu trước đó nơi này đã từng tiến hành qua một lần hung thú và tu sĩ đại chiến với nhau. Mà cửa vào di tích là ở chỗ khe núi đã bị sụp đổ hơn phân nửa nhưng vẫn như cũ là có thể xuyên qua. Nhìn quanh bốn phía thì vẫn còn tồn tại lực lượng của trận pháp, chỉ nhìn qua một chút Vương Bảo Nhạc liền nhận ra trận pháp này nó đến từ đạo viện phiêu miễu, trên đó còn có ấn ký sương mù đặc biệt của đạo viện phiêu miễu. Là do thái thượng trưởng lão phong ấn sao? Thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên bỏ qua trận pháp bước vào khe núi, một đường phi vào trong phía trong của khu di tích này. Nơi đây đã trống không, chỉ còn là nơi cuối cùng trên mặt đất, rõ ràng là có dấu vết trận pháp nhưng đã bị phá hư. Trận này giống như đã tồn tại 5 tháng lâu dài, nó được khắc trên mặt đất, thậm chí đã có dấu hiệu phong hóa. Dùng tu vi của Vương Bảo Nhạc liền nhìn ra, tác dụng của trận pháp trên đó chính là để truyền tống. Từ phạm vi này thì tính ra nó có thể bao trùm toàn bộ khu di tích. Bây giờ nhìn như đã bị phá hư, nhưng trên thực tế là uy lực vẫn còn, bất quá là phạm vi bị giảm nhỏ đi mà thôi. Nhìn trận pháp này, rồi đem kết cấu của nó ghi nhớ lại, trong mắt Vương Bảo Nhạc tinh mang lóe lên. Ở sau lưng hắn, 9 quả cổ tinh huyễn hóa ra, hình thành đạo tinh, đồng thời tay phải nâng lên, hướng về trận pháp nhấn ra một cái. Dưới một cái nhấn tay này, đại địa lập tức rung động. Trận pháp cũng ở trong sự rung động này mà xuất hiện từng đạo khe hở. Những khe hở này càng ngày càng nhiều, cuối cùng trong tiếng oanh minh, toàn bộ trận pháp như bị một bàn tay vô hình xé mở, trực tiếp vỡ thành 4 phần. Đại lượng linh khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ chỗ vỡ dâng lên rồi khuếch tán ra 4 phía, cuối cùng bao trùm khắp nơi, dung nhập vào thiên địa. Đến tận lúc này thì uy lực của trận pháp mới xem như triệt để bị khu trừ. Hắn lại kiểm tra kỹ càng một chút, xác định không bỏ sót cái gì, Vương Bảo Nhạc mới xoay người rời đi, đi tới nơi thứ hai, thứ ba, cho đến chỗ thứ năm. Thứ sáu. Chỗ di tích thứ sáu này là một cái di tích ngũ hành, được sáu nơi được phân bố ở các khu vực khác nhau. Có cái thì tồn tại trong lòng sông, có cái thì tồn tại nơi đỉnh núi, còn những chỗ này lại là mảnh hoang nguyên rừng rậm, có bộ dạng khác biệt nữa. Cái tồn tại ở trong lòng sông là một pho tượng không lớn, nhưng thực tế là ẩn chứa thần thông thuật pháp, trong đó như là có chứa cả một tiểu thế giới bằng cái tượng con trâu. Tồn tại sâu trong lòng đất là một mảnh thành được xây bằng đất, còn có trong rừng mưa nguyên thủy kia là một chỗ tế đàn. Những di tích này không ngoài dự tính đều nằm trong ghi chép của liên bang, đều có vết tích bị phong ấn. Nhưng mà Vương Bảo Nhạc nhìn vào thì những phong ấn này đều không hoàn mỹ. Thế là sau khi tới, hắn liền đem tất cả trận pháp trên di tích này toàn bộ phá hết. Để cho hắn cảm thấy tiếc nuối là những chỗ di tích này nhìn như thần bí, nhưng hắn lại không nhìn ra bất luận một manh mối nào. Tựa hồ tất cả mọi thứ đều ở thời điểm mà di tích bị mở ra thì tự hành phá hỏng đi. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc đem ánh mắt rời về phía biển sâu, chỗ ba khu di tích không bị liên bang ghi chép lại, thậm chí là có lẽ chưa từng bị nhân loại nào phát giác ra. Bọn chúng theo thứ tự là một đầu hủ kình to lớn chừng phải mấy vạn trượng, nửa người bị chìm ngập ở dưới bùn, bên ngoài lộ ra chỉ một nửa, lại tràn ngập tử khí, ảnh hưởng tất cả hải vực bốn phía, làm cho nơi đây đen kịt một màu. Còn có một chỗ như là ngôi miếu, nhưng xung quanh mọc đầy tảo biển. Đây là một ngôi miếu tàn tạ. Ở trước thần miếu thì có một pho tượng tu sĩ đang ngồi, gương mặt mơ hồ, đeo theo thanh kiếm đá, thế nhưng vẫn như cũ là tràn ra khí tức lăng lệ ác liệt, khiến cho bốn phía xung quanh nó, do đã qua vô số năm mà tất cả sinh vật biển tới gần đều bị đánh chết và xếp thành từng vòng hải cốt, chồng chất lên nhau. Mà chỗ cuối cùng này là trên một ngọn núi. Ở dưới núi này có thạch môn, trên cửa khắc đầy phù văn. Phù văn này ẩn chứa lực lượng kỳ dị, có thể thấy rõ là có tu hành giả bên trong. Chỉ cần là nhìn thấy nó thì nháy mắt trong đầu sẽ xuất hiện ấn ký phủ văn. Phủ văn kia có ý chính là chấn hải. Tức là gì? Ngọn núi này vẫn nằm ở dưới đáy biển, là một ngọn núi ngầm trong lòng biển. Như vậy là hủ kình, thần miếu và chấn hải sao? Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, hồi ức về đủ các loại truyền thuyết mà mình đã biết trên địa cầu. Cho dù là có loại truyền thuyết cùng loại, thế nhưng sau khi đối chiếu so sánh, hắn xác định là không có bất kỳ truyền thuyết nào ghi chép đối ứng với ba cái di tích này. Chẳng những là liên bang không có ghi chép, mà ngay cả cội nguồn xa xưa trong truyền thuyết thuần thoại trong dòng sông lịch sử cũng không hề có. Có chút ý tứ, Vương Bảo Nhạc thì thào, thân thể nhoáng lên, trong chớp mắt liền xuất hiện ở dưới đáy biển sâu, chỗ hủ kình. Vừa mới hiện thân thì khu vực trước mắt hắn đen kịt một màu, từ khí nồng đậm khiến cho nước biển khu vực này cũng đầy tính ăn mòn quỷ dị. Chẳng những là bất luận một sinh vật biển nào cũng không thể tới gần, mà ngay cả Vương Bảo Nhạc đến đây cũng cảm thấy là thân thể có chút khó chịu. Phải biết rằng, bây giờ đây là phân thân, nhưng nó cũng là ở cấp độ hành tinh cảnh. Thậm chí là bởi vì có linh khí tồn tại bản nguyên, cho nên bản nguyên pháp thân của hắn riêng về mặt chiến lực dù không bằng bản tôn nhưng cũng chẳng kém quá xa. Ngay cả đối mặt với hành tinh cảnh hậu kỳ trở xuống, hắn vẫn như cũ có thể chiến một trận. Nhưng ở tại nơi này, hắn rõ ràng phát hiện ra, nếu như mình không triển khai một chút thủ đoạn, sợ là ở đây thời gian dài bản nguyên cũng sẽ bị hao tổn. Bởi vậy mà có thể thấy được nơi này cực kỳ quỷ dị, đồng thời ẩn chứa lực lượng kinh người. Nếu như đổi thành những người khác đều là hành tinh cảnh, chỉ cần chần chờ một chút thôi thì sợ sẽ bị nuốt hận ở chỗ này. Hủ kình sao? Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra tinh mang, sau lưng hắn chín quả cổ tinh âm ầm chuyển động, hình thành đạo tinh, làm cho tinh thần chi mang nháy mắt tràn ngập bên ngoài cơ thể hắn, tựa như một bó đuốc trong đêm tối, phút chốc lên làm đáy biển đen nhánh này, nhìn thấy rõ ràng. Đồng thời quang mang tinh thần tản ra, chiếu rọi tứ phương, làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy rõ ràng được là chi tiết đám hải cốt ở xung quanh hủ kình vạn trượng kia. Tất cả xương cốt lộ ra thì đều bị khắc phủ văn, đồng thời ở bên trong huyết nhục hư thối cũng tồn tại đại lượng tiểu trùng. Những tiểu trùng này là do tử khí biến thành, số lượng nhiều đến mức nghe mà rợn cả người. Một màn này cơ hồ có thể để cho tuyệt đại đa số hành tinh cảnh phải động dung. Liền xem như là người dung hợp tinh thần đặc thù có quy tắc rồi thì ở chỗ này gặp phải cũng là sắc mặt đại biến. Phản ứng đầu tiên chính là muốn rút lui trước, chuẩn bị kỹ càng rồi mới cân nhắc tới đây. Nhưng là Vương Bảo Nhạc mà nói thì chỉ có thể để cho hắn thần sắc cổ quái một chút, con mắt nheo lại. Trong chín quả cổ tinh của hắn có một viên màu đen, giờ phút này quang mang trong nháy mắt phóng ra, thay thế quang mang của những cổ tinh khác. Dưới pháp tắc gia trì, ở sau lưng Vương Bảo Nhạc hiện lên vẻ lấp lánh. Cổ tinh màu đen này chính là hàm chứa quy tắc tử vong. Đồng thời bản thân Vương Bảo Nhạc cũng là minh tử, hắn càng không sợ bất luận vong linh gì. Dưới song trọng gia trì như vậy, trên cơ bản khiến cho tồn tại của Vương Bảo Nhạc có thể không cần nhìn tất cả những khí tức tử vong. Giờ phút này sau khi quét mắt nhìn qua, thân thể hắn nhoáng một cái trực tiếp tới gần hủ kình, không hề có nửa điểm chần chờ. Hắn liền thuận theo khe hở ở xương sườn của hủ kình, chớp mắt xông vào bên trong. Bên trong của hủ kình có cản khôn các, tựa như là một chiếc chiến hạm bằng sinh vật vậy. Trong quá trình Vương Bảo Nhạc tìm kiếm, hắn thậm chí được thấy khắp các khoang. Nhưng do năm tháng trôi qua, phần lớn các khoang này đã mục nát. Mà trong những khoang này, Vương Bảo Nhạc thình lình thấy được thi thể. Thi thể này cũng nhiều lắm, sợ là phải hơn cả ngàn, dù đã mục nát rồi. Dưới năm tháng trôi qua đã không còn hoàn chỉnh rồi, nhưng đại để có thể nhìn ra được bọn chúng không phải là tu sĩ của nhân loại. Cái này để cho lông mày Vương Bảo Nhạc càng nhăn lại sâu hơn. Dựa theo là lời nói của Lâm Hữu thì Nguyệt Tinh Tông rời đi từ địa cầu, như vậy hẳn phải là hình người mới đúng, nhưng nơi này lại không phải như thế. Thế là Vương Bảo Nhạc sau khi cẩn thận xem xét, dừng lại trong một khoang, cúi đầu nhìn một cỗ thi hài trên mặt đất. Nhìn một hồi, hắn như có điều suy nghĩ. Không hề có vết tích dãy giụa, tựa hồ tất cả tồn tại trong hủ kình này đều là nháy mắt tử vong, hoặc là trong nháy mắt đã mất đi năng lực chống cự. Vương Bảo Nhạc trong lúc trầm tư, bỗng nhiên hàn quang trong mắt lóe lên, tu vi bộc phát, hướng ra bốn phía, khuếch tán ra ngoài. Lúc này mặt đất dưới chân hắn có rất nhiều tơ máu đếm không hết, chớp mắt liền sinh ra rồi hướng về hắn bao phủ tới. Thế nhưng chạm vào tu vi của Vương Bảo Nhạc tản ra thì tiếng oanh minh không ngừng chuyển ra ngoài, sau đó có càng nhiều tơ máu thình lình xuất hiện trong thân thể của hủ kình, hướng về phía Vương Bảo Nhạc điên cuồng xông tới, nếu giống như là muốn đem hắn thôn phệ vậy. Sự quỷ dị của đám tơ máu này, trong quan sát của Vương Bảo Nhạc, hắn cảm nhận được trong những tơ máu này giống như ẩn chứa thần thông có thể giam cầm cả sinh mệnh, chỉ cần là bị chạm vào sẽ mất đi hết thảy năng lực hành động. Điều chủng tiểu kỹ mà thôi. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, nhìn những sợi tơ máu đang điên cuồng lao tới, chộp ra một chảo. Lập tức là huyết chi quy tắc vận chuyển, hình thành một đóa huyết hoàn, hướng ra bốn phía khuếch tán ra. Những sợi máu phiêu tán lao đến kia liền rung lên bẩn bật, tựa như vặn vẹo, lại xuất hiện dấu hiệu muốn rút lui. Nhưng trong tiếng hừ lạnh của Vương Bảo Nhạc, bọn chúng giống như bị bước ép vậy, liền hướng Vương Bảo Nhạc hội tụ tới. Chỉ bất quá lần này, bọn chúng hội tụ trên tay hắn. Trong nháy mắt tất cả các sợi tơ máu cấp tốc lao đến, cuối cùng tạo thành một cái huyết đoàn trong lòng bàn tay Vương Bảo Nhạc. Huyết đoàn này không ngừng ngọ nguậy nhúc nhích, rồi hóa thành một cái tiểu nhân hình người. Nó không ngừng giãy giụa gào thét và hướng Vương Bảo Nhạc phát ra những tiếng gào thét vô hình như muốn xung kích thần hồn của hắn vậy. Ok, như vậy thì có lẽ là ở trên Thái Dương Hệ vẫn còn rất nhiều bí mật để cho Vương Bảo Nhạc đi tìm hiểu. Nhưng mà chúng ta hãy chờ phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye cả nhà.